kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29, quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Một đêm này là kết thúc cho cuộc gặp gỡ đau khổ ở kiếp này của hai người, cũng là điểm bắt đầu cho cuộc sống mới của mỗi người. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời sáng được xuyên thấu qua khe hở của tấm màn, chiếu vào trên mặt của Liêu Kinh Vũ thật ấm áp. Sau cả đêm mệt nhọc, Liêu Kinh Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Trên giường lớn còn giữ lại hương thơm trên người ngày hôm qua của Tần Duyệt Tiệp. Người kia cũng đã biến mất không thấy. Liêu Kinh Vũ nhìn một ít máu trên chiếc giường ngày hôm qua, hai người điên cuồng. Văng vẳng bên tai thanh âm thẹn thùng của Tần Duyệt Tiệp, nhớ lại tất cả mọi chuyện giữa hai người, nụ cười trên khóe miệng của hắn có chút ngây ngô, mang thêm vài phần cô đơn và tiếc nuối. Đây là cuộc đời thay đổi thất thường. Đập vào mắt là lời ghi chép đặt trên đầu giường, trên đó viết một dòng chữ xinh đẹp như đồng bay phượng múa. Liêu Kinh Vũ, đời này kiếp này Tần Duyệt Tiệp chỉ yêu mình anh, đời này kiếp này hoa mẫu đơn chỉ vì anh một lần nở rộ, đời này kiếp này yêu anh không oán không hờn. Chớ quên em đã từng đi vào cuộc sống của anh. Ký tên là Đoạn Tràng Thiên Nhai Lộ là Tần Duyệt Tiệp đặt tên mới cho mình, nhưng cũng biểu hiện cô lúc rời đi lòng đau đứt gan đứt ruột, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi. Cô là một cô gái dám làm dám chịu, là một cô gái dám yêu dám hận. Nhìn tờ giấy ghi chép, Liêu Kinh Vũ thật lâu không nói gì. Hắn biết rằng lúc Tần Duyệt Tiệp đặt bút danh mới thì cũng là đã ám chỉ quan hệ giữa hai người kết thúc. Cầm lấy tờ giấy ghi chép, cũng chôn giấu đi những ký ức dây dưa một đời với Tần Duyệt Tiệp, Liêu Kinh Vũ mở di động liền thấy xuất hiện một loại tin nhắn. Những tin nhắn này có của Tào Thục Tuệ, cũng có đến từ bạn thân Liêu Tiểu Bàn và đám người Tiểu Nhị Hắc. Liêu Kinh Vũ đều trả lời lại. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn của Tào Thục Tuệ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trong tin nhắn, Tào Thục Tuệ đầu tiên là hỏi Liêu Kinh Vũ ở nơi nào, cô muốn tìm Liêu Kinh Vũ đi chơi. Tiếp đó lại hỏi vì sao Liêu Kinh Vũ tắt máy. Dường như là thấy Liêu Kinh Vũ thật lâu không trả lời, Tào Thục Tuệ liền gửi tin nhắn thứ ba. Hôm nay em không đi tìm anh nữa. Tuy rằng chỉ có ba tin nhắn ngắn ngủi, nhưng Liêu Kinh Vũ lại biết, chỉ sợ với sự thông minh của Tào Thục Tuệ, cô chắc chắn đã đoán được chính mình đêm qua ở cùng với Tần Duyệt Tiệp. Nhưng Tào Thục Tuệ cũng không nói gì thêm. Liêu Kinh Vũ trả lời, anh lập tức đến gặp em. Tào Thục Tuệ rất nhanh liền trả lời tin nhắn. Vâng. Chỉ có một chữ ngắn ngủi, nhưng Liêu Kinh Vũ đã nhìn ra trong lòng của Tào Thục Tuệ giờ phút này rất rối đen. Sau đó Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó cùng Tào Thục Tuệ giao qua một vòng Hương Sơn. Vào buổi tối, Liêu Kinh Vũ mang theo Tào Thục Tuệ gặp mặt tất cả các bạn thân của mình. Sau đó hắn liền ngồi máy bay ban đêm trở về thành phố Lam Sơn. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ trở về Bắc Kinh mà không đón Trung Thu với cha mẹ. Nhưng bất kể là Lưu Phi hay mẹ hắn, bọn họ đều không trách cứ con trai mình. Ngồi trên máy bay trở về thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ bắt đầu điều chỉnh lòng của mình, tập trung tất cả suy nghĩ và công việc của chủ tịch thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại mình đã tiếp nhận công tác của chủ tịch thành phố, nhưng trước mắt tình hình ở thành phố Lam Sơn rất hỗn loạn, nhất là ở lĩnh vực kinh tế. Rốt cuộc làm thế nào để phát triển kinh tế đây? Tuy rằng Liêu Kinh Vũ có rất nhiều ý tưởng, nhưng nếu muốn áp dụng vào thực tế chỉ sợ là rất khó khăn. Rốt cuộc hắn nên lựa chọn lĩnh vực nào để đột phá? Đây là điều quan trọng trước mắt mà Liêu Kinh Vũ cần suy tính. Sau khi máy bay hạ cánh, Liêu Kinh Vũ đón xe chạy đến trung tâm thành phố Lam Sơn. Trên đường, Liêu Kinh Vũ mở ra Weibo và WeChat cá nhân xem một số tin tức mới, cẩn thận xem các bình luận của netizen thành phố Lam Sơn. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ còn lên một diễn đàn về thành phố Lam Sơn, nhìn các chủ đề bàn luận. Nhìn một lúc, chân mày của Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu lại. Bởi vì hắn đột nhiên chú ý rất nhiều khu vực đều xuất hiện một số chủ đề giống nhau, nhất là ở các Weibo thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ đã chú ý có rất nhiều Weibo đều đưa tin cùng một việc, đó là người dân thành phố Lam Sơn đang điên cuồng tranh nhau mua nước khoáng ở siêu thị. Còn có một cư dân post trên Weibo là nước do hệ thống cung cấp nước của thành phố Lam Sơn khi uống vào có hương vị rất khó chịu. Liêu Kinh Vũ xem trả lời của công ty cung cấp nước. Công ty cung cấp nước đáp lại, chất lượng nước uống của hệ thống cung cấp rất tốt, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Tuy rằng phần lớn những tin tức này đều được đăng lên sau 3 giờ chiều hôm nay, nhưng Liêu Kinh Vũ lại rõ ràng chuyện này tuyệt đối không thể là không quan trọng, nhất định phải tập trung chú ý. Bởi vì trong lòng của hắn, hệ là có liên quan đến cuộc sống và sản xuất của dân chúng thì đều không phải là chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Chu Quân Hảo. Bí thư Chu, tôi là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại thành phố Lam Sơn có chuyện lớn gì xảy ra không? Liêu Kinh Vũ hỏi. Sở dĩ hắn hỏi Chu Quân Hảo là bởi vì lần này hắn trở về Bắc Kinh đón Trung Thu cũng đã thương lượng trước với Chu Quân Hảo. Hắn và Chu Quân Hảo là hai lãnh đạo quan trọng nhất của thành phố Lam Sơn. Nếu như không có chuyện quan trọng thì hai người phải có một ở lại trấn thủ thành phố Lam Sơn. Bởi vì Chu Quân Hảo vốn là người ở thành phố này, vì thế lão ta ở lại cũng rất bình thường. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã nói với Chu Quân Hảo, mặc dù mình trở về Bắc Kinh, nhưng nếu thành phố Lam Sơn có chuyện quan trọng, Chu Quân Hảo có thể gọi điện thoại cho mình, hắn sẽ lập tức quay trở về. Chu Quân Hảo cười nói, không có chuyện gì xảy ra hết. Như thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu trở về rồi sao? Trong thanh âm của Chu Quân Hảo mang theo vài phần ôn hòa, tự hồ đối với chuyến hành trình Bắc Kinh của Liêu Kinh Vũ rất quan tâm. Nghe được Chu Quân Hảo nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lúc này mới yên lòng. Rất tốt, không có việc gì là tốt rồi. À đúng rồi, Bí thư Chu, tôi nhìn thấy trên mạng có người nói thành phố Lam Sơn chúng ta có rất nhiều dân chúng đang điên cuồng tranh nhau mua nước khoáng. Chuyện này có người báo cáo với ông chưa? À, chuyện này hả? Cũng có người đề cập với tôi. Tuy nhiên theo cấp dưới nói thì chuyện này chỉ là lời đồn trên Internet thôi. Trước mắt công ty cấp nước đã tiến hành bác bỏ tin đồn rồi, hẳn là không có chuyện gì. Nghe vậy, lòng của Liêu Kinh Vũ buông xuống. Hắn tin tưởng Chu Quân Hảo người này cẩn thận như vậy, xử lý chuyện này chắc chắn sẽ không có sơ suất. Ô tô chậm rãi đi vào trung tâm thành phố. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Xe của Liêu Kinh Vũ chạy qua cửa trung tâm thương mại lớn nhất, lại phát hiện một cảnh tượng khiến hắn vô cùng rung động. Ở cửa tòa nhà có không ít người đẩy xe mua sắm xếp thành hàng dài khoảng 500-600 mét, mà ở lối đa mọi người cũng đang tiến về phía xe nước khoáng. Trước quảng trường trung tâm thương mại, vài tên nhân viên tay cầm loa phong thanh lớn tiếng hô: các vị, bởi vì trước mắt hai xe nước khoáng vận chuyển khẩn cấp đã được tiêu thụ hết, nước khoáng đã hết rồi, mời các vị xếp hàng ở phía sau giải tán, mời mọi người ngày mai lại đến đây mua. Đám người xếp hàng lập tức xôn xao, có người lớn tiếng bật mãn hô: sao lại không có? Các người nhanh chở nước đến cho chúng tôi không đi, chúng tôi liền ở đây chờ. Bây giờ nước uống do hệ thống cung cấp cũng không thể uống, nếu cũng không có nước khoáng thì chúng tôi làm sao sống được đây? Nhân viên của trung tâm thương mại gấp đến độ bề đầu sứt chán, nói một đống lời nói sáo rỗng. Đáng tiếc người dân vẫn cứ như cũ tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Thậm chí có một số người dân có tính tình nóng này đã xung đột với bảo vệ phụ trách duy trì trật tự. Nhìn đến loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Trịnh Thiết Nghiêu: Thiết Nghiêu, dừng xe đi, tôi xuống xe một chút. Trịnh Thiết Nghiêu lập tức dừng xe, Liêu Kinh Vũ cất bước đi xuống, đi vào quảng trường, đến bên cạnh một gã nhân viên siêu thị nói: đưa loa phong thanh cho tôi, việc này để tôi giải quyết. Nhân viên siêu thị nhìn đến Liêu Kinh Vũ một thân trang phục bình thường không khỏi nhớn mày. Trong mắt gã, người này là một sinh viên đại học trẻ tuổi, hơn nữa nghe khẩu âm của hắn cũng không giống là người địa phương, liền có chút không vui. Anh là ai vậy? Đi chỗ khác chơi đi, không thấy tôi đang bận việc sao? Liêu Kinh Vũ cũng không để ý đến tiếng gầm của nhân viên siêu thị, trực tiếp đưa thẻ công tác cho đối phương. Tôi là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ là ai? Nhân viên siêu thị có chút không hiểu nói, vừa nói vừa tiếp nhận thẻ chứng nhận công tác của Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua. Khi gã nhìn thấy trên đó viết rõ ràng Chủ tịch thành phố Lam Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, lập tức mở to hai mắt nhìn, hai chân đều có chút run rẩy. Trời ạ, tôi lại dám mắng chủ tịch thành phố, xong rồi, tôi gây họa rồi. Trong lòng nghĩ, thanh âm của gã cũng run rẩy. Chủ tịch thành phố Liêu, ngài sao lại tới đây? Liêu Kinh Vũ không trả lời gã mà trực tiếp cười. Có thể đưa loa phong thanh cho tôi dùng được không? Việc ngày hôm nay để tôi phụ trách. Nhân viên siêu thị vừa nghe Liêu Kinh Vũ tự mình đứng ra giải quyết việc này, tự nhiên mừng còn không được, vội vàng đưa loa phong thanh cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp nhận loa phong thanh, lập tức hướng về phía dân chúng đang xếp hàng lớn tiếng. Xin chào toàn thể mọi người, tôi là chủ tịch thành phố Lam Sơn, Liễu Kinh Vũ. Tôi nhìn thấy rất nhiều cư dân trên mạng đang thảo luận về hệ thống cung cấp nước uống của thành phố Lam Sơn đang xảy ra vấn đề. Có vị nào có thể đứng ra nói cho tôi biết nước uống từ hệ thống cung cấp nước rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì hay không? Liễu Kinh Vũ vừa dứt lời, vốn đang xếp hàng mọi người nghe được Liễu Kinh Vũ đến đây, lập tức đều vây quanh lại, vây chặt xung quanh. Mọi người, anh nói một câu, tôi nói một câu giải thích. Liễu Kinh Vũ thấy thế chỉ có thể ra hiệu cho mọi người dừng trước, sau đó chỉ vào một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng gần đó. Chào anh tôi nói trước đi. Người đàn ông trung niên trong lòng kích động không thôi, vội vàng nói. Chủ tịch Liêu, chuyện là như vậy. Nước uống từ hệ thống cung cấp nước nhà chúng tôi từ xế chiều hôm nay bắt đầu có vị rất nồng, rất khó ngửi. Uống một ngụm thì cổ họng cảm giác rất khó chịu. Cho dù là dùng lá trà ngâm thì mùi vị khó chịu trong nước cũng không giảm bớt. Nhưng Cục Quản lý Tài nguyên nước và công ty cấp nước đều nói nước này không có vấn đề gì. Chủ tịch Liêu, tôi cảm thấy không hiểu. Nếu nước không có vấn đề thì vì sao mỗi hộ gia đình chúng tôi đều có thể đo đàng cảm giác được mùi vị khó chịu của nước chứ? Hơn nữa toàn bộ các khu vực trong thành phố đều là như vậy. Liễu Kinh Vũ nghe vậy đột nhiên hỏi. Nước ở trong siêu thị cũng vậy à? Người đàn ông trung niên gật đầu. Đúng vậy, nước ở trong siêu thị cũng là như vậy. Có thể dùng để rửa tay nhưng tuyệt đối là không thể uống. Hiện tại nhân viên bán hàng trong siêu thị mỗi người trong tay đều cầm một chai nước đóng chai. Nước nơi này đã không thể uống nữa rồi. Sau khi Liễu Kinh Vũ lại hỏi thêm vài người, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đúng là như vậy. Sắc mặt của Liễu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng, lập tức nhìn về phía người đàn ông trung niên. Phiền anh cùng tôi đi vào trong siêu thị, chúng ta trực tiếp nhìn một chút tình hình thực tế. Nói xong, Liễu Kinh Vũ lại xoay người nói với mọi người. Các anh các chị, xin mọi người hãy yên tâm, đừng gấp gáp, không nên kích động, cũng không nên làm ra những hành động quá khích. Hiện tại tôi bảo đảm với mọi người, nếu một lát nữa tôi điều tra thực tế phát hiện vấn đề là có thật, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Cảm ơn Chủ tịch Liêu, cảm ơn Chủ tịch Liêu. Đây là người cán bộ chính phủ đầu tiên đứng ra sẵn sàng lắng nghe suy nghĩ của người dân sau khi xuất hiện vấn đề ô nhiễm nước. Đây là người cán bộ chính phủ đầu tiên bằng lòng tự mình điều tra nghiên cứu thực địa, dân chúng đều tràn đầy biết ơn đối với Liêu Kinh Vũ. Nhưng cùng lúc đó vẫn có một số người giữ thái độ bi quan. Ai? Liễu Kinh Vũ đến đây thì có thể làm được gì? Hiện tại là vấn đề ô nhiễm nước từ hệ thống cung cấp nước, mà ngay cả bí thư thành ủy đều không có đi ra lên tiếng. Hắn một chủ tịch thành phố có thể làm được gì? Hơn nữa, quan lại đều bao che cho nhau. Cho dù là biết có vấn đề thì hắn cũng chưa chắc đồng ý ra mặt giúp dân chúng. Hơn nữa, công ty cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta có cổ phần nằm hết trong tay của nhà đầu tư nước ngoài. Cho dù là biết nước uống của hệ thống cung cấp có vấn đề, bọn họ quan chức có dám trêu chọc các nhà đầu tư nước ngoài hay không cũng là một vấn đề đó. Đúng vậy, những người làm quan như bọn họ càng ngày chỉ biết la liếm mông của người nước ngoài, nhìn đến người nước ngoài hận không thể gọi ông nội, nhưng nhìn đến dân chúng chúng ta một đám đều lạnh lùng trừng mắt nhìn, thật giống như chúng ta nợ bọn họ mấy triệu vậy. Anh nói vậy còn xem như nói tốt, bọn họ những người này càng ngày mở miệng nói cái gì mà vì nhân dân phục vụ, cái gì mà đi theo con đường của nhân dân. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều lấy chỉ thị của Trung ương làm ngụy trang, không có chân chính mấy người làm được. Tất cả chính sách tốt đều bị bọn họ những tên hòa thượng miệng méo tụng sai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, những lời thảo luận không ngừng vang lên bên tai. Liễu Kinh Vũ đang từ trong đám đông đi ra, tự nhiên những lời thảo luận này cũng đều thu hết vào. Liễu Kinh Vũ nghe vậy trong lòng rất khó chịu. Mặc dù hắn biết rất nhiều dân chúng cảm thấy bất mãn với tác phong của một ít cán bộ quan liêu trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, nhưng một khi có chuyện quan trọng xảy ra, hành động thực tế của cán bộ mới là điều quan trọng nhất, quyết định cho cách cư xử của dân chúng với họ. Mà giờ phút này, chân chính làm cho hắn cảm giác thất vọng chính là nếu những lời dân chúng nói là thật, như vậy vấn đề này đã rất nghiêm trọng rồi. Với hành vi của những quan chức thành phố Lam Sơn hiện giờ, quả thực là chuyên khiến trái tim của dân chúng cảm thấy nguội lạnh. Liễu Kinh Vũ đi theo người đàn ông trung niên đến một phòng toilet của siêu thị, mở ra vòi nước lấy một ngụm. Còn chưa đưa nước đến miệng, còn cách một khoảng cách rất xa, Liễu Kinh Vũ đã ngửi được một mùi rất khó chịu. Đừng nói là uống vào, cho dù là rửa mặt rửa tay đều sợ là có vấn đề. Mùi này thực sự làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Liễu Kinh Vũ bảo nhân viên siêu thị tìm một chai nước suối đổ đầy nước vào, sau đó cầm đi đến quảng trường, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của cục trưởng cục bảo vệ môi trường Tạ Hưng Lỗi. Tạ Hưng Lỗi, tôi là Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Tạ Hưng Lỗi đang uống rượu cùng với vài người bạn trên thương trường tại một quán rượu bí mật ở ngoại ô thành phố. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, gã vội vàng đứng dậy vô cùng cung kính. Chào ngài, chủ tịch Liêu, tôi là Tạ Hưng Lỗi. Đồng chí Tạ Hưng Lỗi, tôi muốn hỏi anh thân là cục trưởng cục bảo vệ môi trường, anh có biết vấn đề nước uống từ hệ thống cung cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta bị ô nhiễm hay không? Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lớn tiếng hỏi. Giờ phút này dân chúng ở hiện trường nhìn thấy Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng cục bảo vệ môi trường, toàn bộ đều im lặng. Rất nhiều người đều muốn nhìn tên chủ tịch thành phố mới nhậm chức này sẽ xử lý việc lần này như thế nào. Thậm chí rất nhiều người cũng đang nghĩ kỹ, nếu ngay cả Liêu Kinh Vũ, chủ tịch thành phố cũng không thể xử lý tốt việc này, như vậy bọn họ liền muốn làm ầm ĩ chuyện này, làm cho ai ai cũng biết, làm ầm ĩ trên mạng. Bây giờ tất cả dân chúng đều thông minh, bọn họ cũng đều biết, chỉ có làm cho sự việc ầm ĩ, nhất là sau khi náo động đến làm cho dư luận trên Internet chú ý thì mới có thể khiến cho quan viên có trọng. Nếu không, các quan chức căn bản đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của bọn họ căn bản sẽ không để ý tới. Tạ Hưng Lỗi nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, con mắt đi lòng vòng, vội vàng nói. Chủ tịch Liêu, ngài nói nước uống từ hệ thống cung cấp nước thành phố Lam Sơn chúng ta bị ô nhiễm sao? Việc này hình như không có, tôi không có nhận được báo cáo của cấp dưới. Anh không nhận được báo cáo, chẳng lẽ liền có nghĩa là không có xảy ra sao? Rốt cục anh làm cục trưởng bảo vệ môi trường như thế nào vậy? Như vậy đi, anh lập tức dẫn người chạy đến cửa tòa nhà Lam Sơn, nói người của các anh mang theo các dụng cụ kiểm tra đo lường về nước. Bây giờ tôi đang ở trước cửa tòa nhà Lam Sơn, tôi muốn nhìn trực tiếp các anh kiểm tra đo lường chất nước tại đây. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tạ Hưng Lỗi có chút nhức đầu. Bởi vì hiện tại gã ta đang ở ngoại ô thành phố, nếu chạy qua thì ít nhất cũng mất hơn 30 phút. Hơn nữa bữa tiệc hôm nay là do một tổng giám đốc khá lớn mời nữa. Hiện tại đang là vừa ăn xong cơm, sau khi cơm nước xong còn có các tiết mục đặc sắc khác. Hiện tại rời đi gã thực sự rất không vui, dù sao bữa tiệc như vậy không phải dễ dàng tổ chức. Chủ tịch Liêu, bây giờ tôi đang ở ngoài thành phố, chỉ sợ tạm thời không thể chạy qua kịp. Nếu không ngài thấy như vậy được không? Tôi trước phái người qua, để tôi làm xong việc liền lập tức chạy đến. Ngày mai tôi tự mình đến đưa tin cho ngài. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Anh đến này không đều không sao cả. Quan trọng nhất là nhân viên kiểm tra đo lường và các thiết bị dụng cụ phải đến đây. Tôi cho anh 30 phút, nhất định phải phái người đến đây. Mặt khác, tôi cho anh biết, nếu lần này tình hình ô nhiễm, nguồn nước nghiêm trọng, tôi sẽ truy cứu những người có trách nhiệm liên quan. Tôi mặc kệ cho anh ta có bối cảnh như thế nào, tuyệt đối không nhẹ nhàng tha thứ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Tạ Hưng Lỗi cảm thấy lo sợ. Lúc này gã mới ý thức được, vị này mới nhậm chức chủ tịch thành phố cũng không phải là giống như chủ tịch thành phố tiền nhiệm Chu Quân Hào trước kia. Tiền nhiệm Chu Quân Hào khi còn tại vị, đối với những thuộc hạ thân tín như chính mình rất khoan dung, nhưng chủ tịch thành phố mới nhậm chức là một người không nói chuyện tình cảm. Từ lời nói vừa rồi của hắn, gã đã cảm nhận được ý tứ uy hiếp rõ ràng. Nhớ tới Liêu Kinh Vũ lúc làm cục trưởng cục công an phá một loạt vụ án với phong cách mạnh mẽ, cứng rắn, Tạ Hưng Lỗi cố hơi sợ hãi. Gã ta lập tức đứng dậy nói với vị tổng giám đốc bên cạnh. Tổng giám đốc Trương, thật xin lỗi, hiện đang tôi phải lập tức về thành phố. Trong thành phố Lam Sơn xảy ra chuyện lớn rồi, chủ tịch thành phố Liêu đã tự mình gọi điện thoại cho tôi. Trên mặt tổng giám đốc Trương lập tức lộ ra nụ cười tràn đầy thông cảm. Nếu chủ tịch Liêu đã gọi thì tôi cũng không dám giữ ngài nữa. Vậy ngài trước đi xử lý công việc đi, bữa tiệc hôm nay ngày khác tôi bổ sung cho ngài. Nghe tổng giám đốc Trương nói như vậy, Tạ Hưng Lỗi trong lòng yên tâm. Sau khi chào tạm biệt, gã ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho trưởng phòng kiểm tra đo lường cục bảo vệ môi trường Đỗ Thiên Vũ, bảo y nhanh chóng trở về cục bảo vệ môi trường, mang theo vài tên thuộc hạ lập tức chạy đến tòa nhà Lam Sơn tìm chủ tịch Liêu Kinh Vũ báo cáo. Đỗ Thiên Vũ nghe được là chủ tịch thành phố Liêu, y cũng sợ hãi, lập tức dùng tốc độ cao nhất thông báo cho thuộc hạ chạy về cục bảo vệ môi trường. Sau đó mang theo dụng cụ thiết bị vội vàng chạy đến bên ngoài tòa nhà Lam Sơn. Lúc Đỗ Thiên Vũ mang theo thuộc hạ đến, đã qua 40 phút, lúc này cục bảo vệ môi trường Tạ Hưng Lỗi cũng đã chạy đến sau khi ra lệnh lái xe khẩn cấp trở về. Nhìn đến bọn thuộc hạ cũng vừa mới đến, Tạ Hưng Lỗi thở vào một hơi, May mắn là tuy chứng minh đến muộn nhưng cũng không trễ quá lâu. Thợ hồn hển đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ, Tạ Hưng Lỗi nói: "Chủ tịch Liêu, tôi đã đến." Liêu Kinh Vũ nhìn bộ dáng thợ hồn hển của Tạ Hưng Lỗi, biết gã đang giả vờ. Tuy nhiên hắn cũng biết đó, người này gấp gáp chạy đến chứng tỏ gã vẫn còn có lòng kiên kỵ và tôn trọng chính mình. Một khi đã như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không làm khó gã, trực tiếp chỉ tay vào một chai nước. "Chai nước này là tôi từ trong trung tâm thương mại lấy được. Anh bảo thuộc hạ kiểm tra đo lường về hàm lượng ammonia, nitrogen, COD và các tham số khác trong nước này." "Vâng, tôi lập tức bảo cấp dưới tiến hành kiểm tra đo lường ngay." Vừa nói, Tạ Hưng Lỗi vừa đang hiệu cho người tiến hành kiểm tra đo lường tại hiện trường. Bởi vì đều là thiết bị cầm tay dễ sử dụng, thời gian kiểm tra cũng khá nhanh, không đến 20 phút. Tất cả số liệu đều xuất hiện. Tạ Hưng Lỗi báo Đỗ Thiên Vũ cầm kết quả kiểm tra đo lường đến trước mặt của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ hỏi: "Kết quả kiểm tra đo lường như thế nào?" Tạ Hưng Lỗi nhìn về phía Đỗ Thiên Vũ, ý bảo Đỗ Thiên Vũ lên tiếng. Trong thanh âm Đỗ Thiên Vũ mang theo vài phần run rẩy: Chủ tịch Liêu, căn cứ kết quả kiểm tra đo lường cho thấy hàm lượng ammonia nitrogen trong nước vượt tiêu chuẩn. Ngoài ra, kết quả kiểm tra đo lường của các hàm lượng khác cũng đều vượt quá tiêu chuẩn." Liêu Kinh Vũ truy hỏi: "Như vậy nước do hệ thống cung cấp còn có thể uống được nữa không? Nếu như dân chúng dùng nước này uống thì sẽ có hậu quả như thế nào?" Đỗ Thiên Vũ vội vàng nói: "Nước này tuyệt đối không thể dùng để uống. Nếu dùng để uống thì thân thể sẽ sinh bệnh, thậm chí tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư." Tạ Hưng Lỗi nói: "Chủ tịch Liêu, căn cứ vào quy trình giám sát bảo vệ môi trường của chúng tôi, kết quả từ một mẫu thu nhập không thể tính là kết quả cuối cùng của kiểm tra đo lường được." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Điểm này tôi biết. Tôi đã phái người chưa đa đi về khu Đông, khu Tây, khu Nam và khu Bắc trong thành phố để tiến hành thu thập mẫu rồi. Dự đoán bọn họ lập tức sẽ đến đây." Không đến 10 phút sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, đám người Trình Thiết Nghiêu, Tần Soái cùng với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vi Vĩnh Hậu đã tự mình mang theo nhiều bình nước đến. Khi đám người Tạ Hưng Lỗi nhìn thấy trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố tự mình lấy mẫu xét nghiệm, bọn họ cũng đã hiểu được, chỉ sợ việc lần này chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đã coi trọng rồi. Lúc này bọn họ không dám qua loa, lập tức tiến hành kiểm tra đo lường tất cả các mẫu nước ở hiện trường. Qua khoảng 30 phút sau, tất cả mẫu nước đều đã được kiểm tra xong, kết quả kiểm tra đo lường cũng đã có. Toàn bộ hệ thống cung cấp nước của ba nhà máy thành phố Lam Sơn đều có vấn đề, hơn nữa vấn đề cũng gần giống nhau, ammonia, nitrogen và nhiều tham số vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng. Nhìn đến kết quả kiểm tra đo lường, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm số điện thoại của Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Khâu Thành Hổ. "Đồng chí Khâu Thành Hổ, tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi muốn hỏi anh về hệ thống cung cấp nước của thành phố Lam Sơn xảy ra vấn đề, bây giờ Cục Quản lý Tài nguyên nước các anh định làm như thế nào?" Giờ phút này, Khâu Thành Hổ đang ngồi ở trong phòng câu lạc bộ Khải Thiên, câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố Lam Sơn, cùng với tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Vĩ Lực. Hai người mỗi người ôm một cô gái gọi tuổi trẻ xinh đẹp, uống điệu ca hát, chơi đất hăng say. Lúc Khâu Vĩnh Hổ nhìn thấy số điện thoại Liêu Kinh Vũ gọi đến, trực tiên lập tức tắt tất cả các thiết bị âm thanh trong phòng, đồng thời bảo hai cô gái gọi im lặng, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Nghe được Liêu Kinh Vũ vừa mới tiếp thông điện thoại chính là trực tiếp hỏi mình vấn đề này, lão ta bình tĩnh lại một chút, sau đó mới chậm rãi đáp: "Chủ tịch Liêu, căn cứ vào kết quả kiểm tra đo lường của Cục Quản lý Tài nguyên nước chúng tôi không phát hiện nước uống từ hệ thống cung cấp nước có vấn đề." "Không phát hiện nước có vấn đề, đồng chí Khâu Thành Hổ, phiền anh liên lạc với nhân viên kiểm tra đo lường của Cục Quản lý Tài nguyên nước lập tức đưa kết quả đến cửa tòa nhà Lam Sơn. Tôi muốn tiến hành xem xét là thật sự có vấn đề hay không." Trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ mang theo một cú uy nghiêm. "Được được, tôi lập tức phái người đưa đến cho ngài." "Phái người đưa đến đây? Thế nào, đồng chí Khâu Thành Hổ, hiện tại anh rất bận sao? Anh không rảnh à?" Liêu Kinh Vũ cau mày hơi bất mãn. "Không, không phải, tôi lập tức tự mình đưa đến cho ngài." Tự hồ nghe ra Liêu Kinh Vũ không vui, Khâu Thành Hổ vội vàng sửa miệng. "Ừ, vậy thì thật tốt quá." Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ trên tay một chút. "Tôi cho anh tối đa 30 phút, hy vọng anh sẽ không chậm trễ." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn nói với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đứng bên cạnh. "Đồng chí Vi Vĩnh Hậu, anh lập tức báo cáo cho công ty truyền thông lớn của thành phố Lam Sơn, nói tôi muốn tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp tại hiện trường về vấn đề của hệ thống cung cấp nước ngay tại tòa nhà Lam Sơn. Vì Vĩnh Hậu nhận được chỉ thị lập tức áp dụng hành động, mà Liêu Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi, bởi vì hắn đã quyết tâm muốn điều tra rõ ràng vấn đề của hệ thống cung cấp nước. Mà nếu muốn làm được điều này thì không thể thiếu được sự ủng hộ của Bí thư Thành ủy Chu Quân Hảo. Liêu Kinh Vũ lại lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Chu Quân Hảo. Bí thư Chu, tôi là Liêu Kinh Vũ. Bây giờ tôi báo cáo cho ngài về vấn đề nước uống của hệ thống cung cấp nước thành phố Lam Sơn chúng ta. Vấn đề nước uống của hệ thống cung cấp nước, vấn đề gì? Chu Quân Hảo sắc mặt nghiêm túc. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Chu, tôi phát hiện rất nhiều dân chúng tụ tập ở trước cửa của trung tâm thương mại Lam Sơn để mua nước đóng chai, thậm chí xảy ra một số xung đột. Vì thế tôi tự mình đến đây tiến hành nghiên cứu điều tra thực địa, phát hiện nước từ trung tâm thương mại khi uống có mùi rất khó chịu. Vì thế tôi đã gọi người của Cục Bảo vệ Môi trường đến để kiểm tra đo lường, phát hiện hàm lượng ammonia, nitrogen và nhiều tham số khác trong nước từ hệ thống cung cấp vượt quá giới hạn nghiêm trọng. Xét thấy việc nghiêm trọng, tôi chuẩn bị tại đây mở một cuộc họp báo trực tiếp, công khai thừa nhận nước từ hệ thống cung cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta xảy ra vấn đề. Đồng thời, tôi hy vọng ngài phê chuẩn cho Ủy ban Nhân dân chúng tôi tiến hành khẩn cấp điều động nước trên quy mô lớn để giải quyết vấn đề sử dụng nước của dân chúng. Chú Quân nào nghe vậy không khỏi chau mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu chắc chắn nước uống thực sự có vấn đề sao? Liêu Kinh Vũ không chút do dự. Quả thực có vấn đề, hơn nữa lại vô cùng nghiêm trọng. Chú Quân nào hơi trầm ngâm một chút. Được rồi, chuyện này cậu tự mình xử lý đi. Nhớ kỹ nhất định phải bảo đảm cho dân chúng toàn thành phố có thể yên tâm uống nước. Tuy rằng trong lòng Chu Quân Hảo vô cùng không đồng ý với cách làm không chút che giấu của Liêu Kinh Vũ, nhưng y cũng rõ ràng tính cách của Liêu Kinh Vũ ngay thẳng, lúc này chính mình tuyệt đối không thể làm trái lại. Dù sao chuyện này là do Liêu Kinh Vũ phát hiện được, hắn nắm chắc rồi, một nửa công lao thuộc về hắn. Nếu hắn không làm tốt, y có thể bắt lấy cơ hội này công kích, tiến hành hạ bệ danh dự của hắn. Đối với y là trăm lợi mà không có hại. Lúc này y hoàn toàn không cần đi trêu chọc Liêu Kinh Vũ, làm cho hắn bất mãn với chính mình. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Trước khi gọi điện thoại cho Chu Quân Hào, hắn cũng đã đoán được Chu Quân Hào sẽ trả lời như vậy. Bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Chu Quân Hào, hắn phát hiện lão già Chu Quân Hào này mới chân chính là tên cáo già, rất nhiều chuyện che giấu rất sâu, hơn nữa còn rất am hiểu ngụy trang. Chính mình vừa mới đến thành phố Lam Sơn, vừa mới đến thì Chu Quân Hào cố ý đối đầu với chính mình ở mọi việc, tập trung toàn bộ mâu thuẫn vào mình và y. Nhưng mà khi hai người xung đột đến một mức nhất định, lão già này lại bất ngờ kết thúc tranh đấu. Nhiệt độ nắm rất tốt, tuy rằng bởi vậy y tổn thất một ít thuộc hạ trung thành, nhưng loại tổn thất này với lão mà nói chỉ như chín châu mất sợi lông, không có gì đáng kể. Ngược lại, sau khi thành công khơi mào ý chí chiến đấu của chính mình, lão già này thông qua đó điều chỉnh thế cục, từ từ làm cho mình và Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành nhìn như ngẫu nhiên khi được có tính toán tranh đấu. Kết quả tranh đấu chính là Trương Thuận Thành bị khởi tố, mà y thì nhân cơ hội này trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy. Giỏi, người này tuyệt đối là một người đa mưu túc trí. Liêu Kinh Vũ thậm chí đoán được lão già này đã lại chuẩn bị xong mưu đồ bất chính. Bất quá đối với cái này, Liêu Kinh Vũ coi như không thèm để ý. Bởi vì Liêu Kinh Vũ luôn có một loại cảm giác, hắn từng cẩn thận phân tích từng hành động của Chu Quân Hào, lấy trực giác của Liêu Kinh Vũ để phán đoán. Tuy rằng lúc Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra Trương Thuận Thành cũng đã đồng thời điều tra Chu Quân Hào, tuy rằng kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cho thấy Chu Quân Hào thanh liêm như nước, tài sản gia đình không có gì khác thường, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cảm giác được Chu Quân Hào chắc chắn có vấn đề. Vì thế hắn biết rằng hắn nhất định sẽ có một trận đấu sống chết với Chu Quân Hào. Hơn nữa hắn tin tưởng Chu Quân Hào nhất định sẽ tại thời điểm quan trọng khi mình phát triển kinh tế mà cho mình một đòn chí mạng khiến mình không thể thuận lợi phát triển được. Hiện tại Chu Quân Hào biểu hiện ra ngoài ủng hộ chính mình chỉ là một lớp da ngụy trang. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ và mọi người bắt đầu đợi. Giờ phút này, trong lòng Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Tạ Hưng Lỗi đang âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn chính mình sáng suốt kịp thời chạy tới, nếu không có lẽ Liêu Kinh Vũ cũng xử lý mình rồi. Nhìn hiện tại đi, Liêu Kinh Vũ đã có được kết quả chính xác về kiểm tra đo lường nước uống, nhưng lại yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước tự mình mang theo kết quả kiểm tra đo lường của lão đến đây. cũng không nói cho lão là tổ chức cuộc họp báo. Liệu Kinh Vũ đây không phải là đào hố chôn cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước Khâu Thành Hổ sao? Chờ lão đến đây và khi lão nhìn thấy số liệu về kiểm tra đo lường ở hiện trường, vẻ mặt của lão nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí của hiện trường trở nên càng ngày càng quái dị. Lần này Liệu Kinh Vũ lại không làm gì thêm, chỉ lặng lặng đứng đợi một chỗ. Đứng bên cạnh cục trưởng cục bảo vệ môi trường Tạ Hưng Lỗi càng không có ý âm thầm báo cho Khâu Thành Hổ, bởi vì gã và Khâu Thành Hổ tuy rằng đều là người của Chu Quân Hào, nhưng giữa hai người có mâu thuẫn, quan hệ bất hòa. Gã không có khả năng mạo hiểm bản thân đi giúp đỡ Khâu Thành Hổ, gã không ném đá dâu tay với Khâu Thành Hổ cũng đã là quá tốt với lão rồi. Về phần dân chúng bốn phía và nhân viên cục bảo vệ môi trường lại càng không báo cho Khâu Thành Hổ, bởi vì hiện tại rất nhiều người đang oán giận cách cục quản lý tài nguyên nước xử lý vấn đề nước. Phải biết rằng người nhà của các lãnh đạo cao cấp trong thành phố đều được lắp đặt các máy lọc nước. Cho dù là nước từ hệ thống cung cấp nước xuất hiện vấn đề thì trải qua lọc cũng đã trở thành nước sạch rồi. Bọn họ đương nhiên không biết được, nhưng nhà của các nhân viên trong cục bảo vệ môi trường thì không giống như vậy. Nhà của bọn họ không được lắp đặt máy lọc nước, nước bọn họ sử dụng giống như dân chúng bình thường. Vì thế khi người nhà bọn họ phản ánh nước uống có vấn đề, cục quản lý tài nguyên nước lại kiên quyết tuyên bố nước không có vấn đề. Kể từ đó, việc này đã làm cho toàn bộ nhân viên cục bảo vệ môi trường bất mãn, thậm chí có người còn tính lợi dụng chức nghiệp của mình đi kiểm tra đo lường các tham số của nước. Lần này thì tốt rồi, chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ tự mình hạ lệnh tiến hành kiểm tra đo lường, vấn đề đã điều tra ra rồi, lần này cục quản lý tài nguyên nước không có cách nào để ngụy biện nữa. Khoảng chừng 40 phút, cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước Khâu Thành Ngộ mới thong thả chạy đến. Trước khi đến đây, lão còn thay đổi một bộ quần áo, tắm rửa một lần để tránh người đầy mùi nước hoa khi ôm gái gọi bị Liêu Kinh Vũ phát hiện. Nhưng dù có che giấu thế nào cũng không thể che giấu được mùi rượu nồng nặc từ trong miệng hắn tỏa ra. Giờ phút này, bởi vì quá lâu, rất nhiều người dân vốn bơi xem và chờ đợi cũng đã trở về nhà. Dù sao thì hiện tại cũng đã là hơn 11 giờ đêm, trung tâm thương mại đã đóng cửa. Tuy nhiên dù là như thế, vẫn có mấy chục người dân xung quanh chờ xem Liêu Kinh Vũ xử lý. Mà giờ phút này đã có không ít phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường, toàn bộ máy ảnh, máy quay phim đều được kết nối. Khâu Thành Ngộ đi vào hiện trường, nhìn đến tình hình này, lập tức cảm giác được da đầu run lên từng đợt, sắc mặt lão có chút khó coi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều phóng viên tin tức như vậy? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. À, không có gì, nơi này sắp tổ chức một cuộc họp báo mà thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói sang chuyện khác. Đồng chí Khâu Thành Hổ, báo cáo về kiểm tra đo lường của các ông đã đến trường. Báo cáo này kiểm tra ngày mấy vậy? Là hôm nay sao? Khâu Thành Hổ vội vàng đáp. Là hôm nay ạ. Là 5 giờ chiều hôm nay, chúng tôi nhận được người dân tố cáo nói nước có vấn đề. Tôi đã phái người đi kiểm tra đo lường. Kết quả kiểm tra đo lường cho thấy nước không có vấn đề gì. Đương nhiên, suy xét đến số lượng dân chúng tố cáo rất nhiều, vì thế chúng tôi đưa ra kết luận có thể là do nước trong quá trình chuyển vận đã bị một số chất bẩn lẫn vào, hẳn là không có vấn đề gì đối với việc cung cấp nước cho toàn thành phố. Vì thế chúng tôi đã tuyên bố với toàn bộ dân chúng là nước không có vấn đề gì, mọi người không nên hoảng hốt, vấn đề này rất nhanh sẽ được giải quyết. Liêu Kinh Vũ chỉ là khẽ cười, cũng không có trực tiếp trả lời mà giơ tay đưa tài liệu kiểm tra đo lường cho tôi. Khâu Thành Ngộ không dám qua loa, vội vàng giao tài liệu kiểm tra đo lường cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhận tài liệu, xem ở trên có ký tên xác nhận của Khâu Thành Hổ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa tài liệu cho cục trưởng cục bảo vệ môi trường Tạ Hưng Lỗi. Cục trưởng Tạ, anh xem một chút. Đây là bản báo cáo kiểm tra đo lường của cục quản lý tài nguyên nước. Kết quả của bọn họ không giống với kết quả của các anh đó. Sau khi Tạ Hưng Lỗi nhìn thoáng qua báo cáo kiểm tra đo lường, lập tức khinh thường. Chủ tịch Liêu, tôi có thể kết luận bản báo cáo kiểm tra đo lường này căn bản chính là tùy tiện tạo ra. Nếu tôi phân tích không sai thì số liệu trên bản báo cáo kiểm tra đo lường này chính từ bản báo cáo của công ty cấp nước sau khi sửa đổi một số ít số liệu. Nếu ngài không tin, ngài có thể trực tiếp lên mạng Internet tìm đọc về báo cáo kiểm tra đo lường định kỳ của công ty cấp nước. Số liệu giống nhau hơn 90%. Trên cơ bản đều là sửa một số tham số liền tuyên bố ra ngoài. Về phần bọn họ rốt cuộc có kiểm tra đo lường thực tế hay không thì tôi không rõ lắm. Những số liệu kiểm tra đo lường hôm nay chắc chắn là số liệu thật sự. Nước là lấy từ các khu dân cư khác nhau ở khắp thành phố Lam Sơn, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn lấy mẫu ngẫu nhiên với số lượng lớn. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói của Tạ Hưng Lỗi, lập tức đưa báo cáo kiểm tra đo lường cho các phóng viên đang chuyên ninh bên cạnh. Các vị phóng viên, các vị đều là cao thủ về Internet, phiền các vị cùng nhau hợp sức lại, nhìn xem bản báo cáo kiểm tra đo lường của Cục Quản lý Tài nguyên nước và của công ty cấp nước có vấn đề gì hay không, có xuất hiện vấn đề làm giả số liệu hay không. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, những phóng viên lập tức phấn khởi. Phải biết rằng bọn họ rất khó có thể trực tiếp tiếp xúc với số liệu này. Nhiều khi rất nhiều chính quyền địa phương khi gặp tình huống này thường áp dụng các biện pháp che giấu, suy nghĩ biện pháp làm cho mọi việc hóa nhỏ. Nhưng vị chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này lại hoàn toàn ngược lại, hắn dường như là muốn làm lớn việc này. Nhưng là mặc kệ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc nghĩ như thế nào, đối với các phóng viên, bọn họ vui sướng khi nhìn đến việc càng ngày càng lớn. Chỉ có như vậy tin tức mới có thể hấp dẫn, cũng có thể có tính thời sự. Không thể không nói, phóng viên quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chưa đến 10 phút, ở hiện trường liền có phóng viên lớn tiếng hô: số liệu giống nhau, chắc chắn là số liệu giống nhau. Chủ tịch Liêu, tôi vừa rồi cẩn thận nhìn thì phát hiện báo cáo kiểm tra đo lường này thật ra là bản báo cáo kiểm tra đo lường kỳ 78 ở 3 tháng trước. Các loại số liệu không khác một chút nào, sử dụng trực tiếp số liệu công bố của kỳ 78. Hơn nữa còn là báo cáo số liệu của công ty cấp nước. Chủ tịch Liêu, tôi thực sự rất khó hiểu tại sao báo cáo kết quả kiểm tra đo lường của Cục Quản lý Tài nguyên nước lại giống hoàn toàn với báo cáo số liệu của công ty cấp nước thế này. Dựa theo nguyên lý xác suất để xuất hiện loại tình huống này là chưa tới 1/1 tỷ nữa. Nếu là trùng hợp theo lời của Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước thì tôi cho rằng đây quả là coi thường chỉ tốt thông minh của chúng ta đấy. Chủ tịch Liêu, phóng viên thực sự chúng tôi hy vọng Cục trưởng Khâu có thể cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Không lâu sau, khi tên phóng viên này nói xong, lại có một gã phóng viên la lớn: chủ tịch Liêu, tôi phát hiện một quy luật, công ty cấp nước này có một tập các số liệu, mỗi khi đến kỳ công bố số liệu thì bọn họ đều tùy ý lấy số liệu trong tập này ra. Điều duy nhất bọn họ làm là số liệu 10 kỳ liên tiếp không quá giống nhau là được. Sau khi các phóng viên này nói xong, hiện trường mọi người lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều đem tầm mắt tập trung trên người Liêu Kinh Vũ và Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Khâu Thành Hổ. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nhìn về phía Khâu Thành Hổ: đồng chí Khâu Thành Hổ, hiện tại ông cần phải trả lời cho những phóng viên này, số liệu này rốt cuộc là sao? Theo lý thuyết thì những số liệu này hẳn là Cục Quản lý Tài nguyên nước các người tự mình lấy mẫu kiểm tra đo lường, tại sao lại giống như đúc với số liệu của công ty cấp nước như vậy? Giờ phút này sắc mặt Khâu Thành Hổ tái nhợt, hai chân khẽ run, trên trán mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống lộp bộp. Lão như thế nào cũng không ngờ đến Liêu Kinh Vũ và những phóng viên này lại có thể từ số liệu đó mà phát hiện vấn đề. Nhớ tới người khởi xướng là kẻ đối đầu với mình Tạ Hưng Lỗi, trong lòng của lão cực hận, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hưng Lỗi hận không thể trực tiếp ăn sống nuốt tươi gã. Trên khóe miệng Tạ Hưng Lỗi lại trao một nụ cười lạnh khinh thường. Gã biết lấy tác phong của Liêu Kinh Vũ, chỉ sự hôm nay tiền Khâu Thành Hồ này là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên Khâu Thành Hồ cũng là một tiền cáo già, nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, con văn lão đi lòng vòng lập tức trả lời: chủ tịch Liêu, tôi cho rằng việc này hẳn là trùng hợp. Tôi tin tưởng các đồng chí trong khoa kiểm tra đo lường chắc chắn là tiến hành kiểm tra đo lường nước một cách chặt chẽ, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể là ngẫu nhiên. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: ngẫu nhiên? Ông thật sự có thể trả lời như vậy? Tuy nhiên đồng chí Khâu Thành Hồ, nếu theo lời của ông thì chúng ta liền trực tiếp đến khoa kiểm tra đo lường Cục Quản lý Tài nguyên nước các ông đi. Tôi tin tưởng các thiết bị dụng cụ liên quan nhất định sẽ có bản ghi chép toàn bộ số liệu kiểm tra đo lường trong quá khứ. Chúng ta tại hiện trường nhìn xem số liệu trên thiết bị dụng cụ ghi cái gì. Nếu thiết bị dụng cụ không có số liệu ngày hôm nay, tôi nghĩ ông có phải là lại muốn nói trùng hợp không? Cái này... Khâu Thành Hổ sợ tới mức chân đều mềm nhũn, mồ hôi tí tách chảy thành sông. Nhưng lão đã rõ ràng số liệu này căn bản chính là công ty cấp nước tùy tiện đưa cho mình, sau đó người của khoa kiểm tra đo lường đóng dấu rồi đưa cho mình ký tên. Cái này căn bản là chứng nhận cho việc ngụy tạo kiểm tra đo lường. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại muốn dẫn người đi kiểm tra bản ghi chép trên dụng cụ kiểm tra, vậy chắc chắn là không có để kiểm tra rồi. Tuy nhiên giờ phút này Khâu Thành Hổ cũng không dám nói thêm điều gì, bởi vì lão biết một khi chính mình thừa nhận số liệu là giả thì con đường làm quan của mình thực sự là hoàn toàn tiêu tùng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Khâu Thành Hổ: tốt lắm, đồng chí Khâu Thành Hồ, đồng chí Tạ Hưng Lỗi, hai người các anh theo tôi lên xe, những người khác phân công nhau hành động. Chúng ta trực tiếp đến Cục Quản lý Tài nguyên nước. Sau khi Liêu Kinh Vũ ra lệnh, các vị phóng viên truyền thông người hiện trường cùng với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vi Vĩnh Hậu đều đón xe chạy đến Cục Quản lý Tài nguyên nước. Khi mọi người đến Cục Quản lý Tài nguyên nước, tiến vào khoa kiểm tra đo lường, Liêu Kinh Vũ yêu cầu cho các chuyên gia kỹ thuật của Cục Bảo vệ Môi trường Tự nhiên kiểm tra lịch sử số liệu trước đây. Kết quả kiểm tra đo lường khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hoàng. 3 năm, 14 lần kiểm tra đo lường, đây là số liệu cuối cùng được dụng cụ của Cục Quản lý Tài nguyên nước thành phố Lam Sơn ghi lại. Gần như mỗi thiết bị dụng cụ kiểm tra đo lường đều ghi lại số liệu giống như vậy. Nói cách khác, đáng lẽ mỗi ngày nên thực hiện ít nhất 3 lần kiểm tra đo lường thì ở đây trong 3 năm tổng cộng chỉ thực hiện kiểm tra đo lường có 14 lần. Nhưng Cục Quản lý Tài nguyên nước mỗi ngày đều định kỳ trình lên báo cáo kiểm tra đo lường. Mỗi tháng đều có báo cáo tổng hợp số liệu kiểm tra đo lường tháng, mỗi quý đều có báo cáo tổng hợp. Số liệu này từ đâu ra? Liêu Kinh Vũ tại chỗ nổi giận, hắn căm tức nhìn Khâu Thành Hổ, hung hăng đập bàn quát lớn. Khâu Thành Hổ, ông giải thích cho tôi, vì sao số liệu quá khứ của các ông chỉ có 14 lần kiểm tra đo lường, mà theo quy định Cục Quản lý Tài nguyên nước các ông mỗi ngày đều phải kiểm tra đo lường. Số liệu nếu không phải từ dụng cụ thiết bị của các ông kiểm tra thì các ông rốt cuộc là từ đâu có được? Khâu Thành Hổ cúi đầu không nói, sắc mặt đã từ tái nhợt chuyển thành vàng như nến. Nhìn Khâu Thành Hổ không nói lời nào, Liêu Kinh Vũ lại hung hăng đập bàn một cái. Như thế nào, Khâu Thành Hổ, chẳng lẽ ông còn có bí mật gì khó nói ư? Vì sao không trả lời tôi? Khâu Thành Hổ vẫn không nói lời nào, bởi vì lão biết lúc này chính mình nói cái gì đều là vô dụng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão một lúc, sau đó dò xét rõ ràng suy nghĩ trong lòng của lão. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Được, nếu ông không nói lời nào, lại không đưa ra phương án giải quyết tốt đẹp với việc này, hơn nữa việc làm này của Cục Quản lý Tài nguyên nước các ông đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của toàn bộ nhân dân thành phố Lam Sơn, như vậy thật có lỗi với dân chúng. Những người có liên quan đến vấn đề này trong Cục Quản lý Tài nguyên nước lập tức bị áp giải đi. Hiện tại ông tạm thời bị cách chức Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, bãi bỏ toàn bộ chức vụ, chờ tiến hành điều tra thêm. Liêu Kinh Vũ nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình. Chủ nhiệm Trần, tôi là Liêu Kinh Vũ, hiện tại tôi có việc muốn cùng ngài thương lượng, đó là việc về Cục Quản lý Tài nguyên nước thành phố Lam Sơn. Lúc xử lý vấn đề ô nhiễm nước, tôi đã phát hiện Cục Quản lý Tài nguyên nước đã không làm tròn trách nhiệm, lừa gạt và một số vấn đề khác rất nghiêm trọng. Tôi muốn mời Ủy ban Kỷ luật thành phố tham gia điều tra việc này. Tiếp đó Liêu Kinh Vũ kể lại toàn bộ mọi việc cho Trần Hoa Bình. Sau khi Trần Hoa Bình nghe xong, sắc mặt lập tức liền âm trầm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Được, về vấn đề nước ô nhiễm, Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi cũng có nhận được một số tố cáo, trước mắt cũng đã triển khai điều tra. Anh bên đó đã điều tra ra có vấn đề, vậy Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi phái người qua lập tức triển khai điều tra. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, chủ nhiệm Trần. Vậy đồng chí Khâu Thành Ngộ cùng với các vấn đề bên Cục Quản lý Tài nguyên nước trước hết giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố các anh điều tra. Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi bên này tạm thời phải triển khai toàn lực hành động, chuẩn bị nguồn nước để đảm bảo cho dân chúng toàn thành phố có nước sạch sử dụng. Trần Hoa Bình không chút do dự. Được, không thành vấn đề. Giờ phút này, lúc Liêu Kinh Vũ và Trần Hoa Bình trò chuyện là mở loa ngoài, bởi vậy cuộc nói chuyện này tất cả mọi người ở hiện trường đều nghe rõ ràng. Sau khi mọi người nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Nhất là Khâu Thành Hổ, giờ phút này lão đã sợ tới mức mềm nhũn trên mặt đất, đáy quần một mảnh ướt át, lão ta bị dọa tiêu đắc quần rồi. Đây chính là Ủy ban Kỷ luật thành phố, Ủy ban Kỷ luật thành phố tự mình tham gia điều tra vụ án này, chỉ sợ có người thật sự phải gặp xui xẻo. Ủy ban Kỷ luật thành phố hiện tại không giống với Ủy ban Kỷ luật thành phố trước kia. Chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình hiện tại là một người công chính vô tư, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiều thành phần mục nát của thành phố Lam Sơn đã bị ông ta đá xuống ngựa. Có thể nói, trong khoảng thời gian này sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, cán bộ bị cách chức còn nhiều hơn so với 10 năm trước gộp lại. Việc này không chỉ là có sự giúp đỡ của Liêu Kinh Vũ, mà còn có Ủy ban Kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình với thủ đoạn mạnh mẽ, hành động cứng rắn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua người đang sợ tới mức tiểu trong quần Khâu Thành Hổ, trầm giọng nói: Các đồng chí, Liêu Kinh Vũ tôi ở đây một lần nữa báo cho mọi người, cũng hy vọng thông qua các phóng viên truyền thông có thể truyền tin tức hôm nay đến tất cả mọi người. Cán bộ thành phố Lam Sơn chúng ta cần là những người hết lòng hết dạ vì dân chúng làm việc, là những người có lý tưởng có khát vọng, là những người làm việc đến nơi đến chốn, ham học hỏi. Bất kể là cán bộ nào, nếu dám cán đàm lừa gạt trong công tác, lừa gạt cấp trên, dối trên lừa dưới, lừa dối dân chúng, như vậy rất xin lỗi, tôi mặc kệ anh là cán bộ cấp cục, cán bộ cấp khoa hoặc là cán bộ cấp sở, chỉ cần anh không làm tốt công việc, chỉ cần anh trái với 8 chỉ thị tinh thần của Trung ương, chỉ cần anh không kiên trì chấp hành 4 chỉ thị tinh thần toàn diện, chỉ cần anh không thực sự vì dân chúng làm việc, như vậy anh tốt nhất là không bị tôi phát hiện. Bởi vì chỉ cần tôi phát hiện thì tôi sẽ không chút do dự lựa chọn xử lý anh. Chỉ cần dân chúng trách cứ anh, như vậy tôi sẽ phái người đi điều tra anh. Anh không có vấn đề tôi sẽ đề bạt anh, trọng dụng anh. Anh có vấn đề tôi sẽ không chút do dự mạnh tay xử lý anh, tuyệt đối không nhân nhượng. Tôi hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ một câu, dân chúng không phải là để lừa dối mà là để phục vụ. Chúng ta phải thực sự vì nhân dân phục vụ mà không phải miệng hô hào vì nhân dân phục vụ. Nhưng trên thực tế cũng là ăn tiền của bọn họ, khắp nơi gây khó dễ. Nếu thành phố Lam Sơn chúng ta xuất hiện cơ quan nào yêu cầu người dân chứng minh mẹ anh là mẹ anh, trò khôi hài, như vậy lãnh đạo cơ quan đó chuẩn bị bị miễn chức đấy. Dân chúng không cần phục vụ các anh như đại gia, mà muốn các anh cần chân chính vì nhân dân phục vụ. Suy nghĩ biện pháp làm cho dân chúng có thể yên tâm làm việc. Thế nào là cán bộ quan chức? Đó là một cán bộ, một lòng vì dân, một lòng luôn nghĩ về trách nhiệm của mình, suy nghĩ chính mình vì dân chúng phục vụ. Người như vậy mới xứng đáng trở thành cán bộ viên chức. Lưu Kinh Vũ vừa mới nói xong lời này, hiện trường liền vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Các phóng viên đều hướng máy ảnh lên ghi lại phong thái lúc này của Lưu Kinh Vũ. Cái gì gọi là cán bộ? Đấy mới thực sự là cán bộ, đấy mới là cán bộ chân chính vì nhân dân suy nghĩ, vì nhân dân làm việc. Tiếng vỗ tay kết thúc, Lưu Kinh Vũ nói với Vi Vĩnh Hậu: đồng chí Vi Vĩnh Hậu, hiện tại anh đến chủ trì cuộc họp báo đi, trình bày rõ ràng mạch lạc việc xảy ra hôm nay cho các vị phóng viên truyền thông, đồng thời cùng trình bày lập trường của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Tôi đây lập tức phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nguồn nước, bảo đảm cho ngày mai dân chúng thức dậy là có thể yên tâm sử dụng nước từ hệ thống cung cấp nước. Vừa nói, Lưu Kinh Vũ vừa đánh hiệu với Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Tạ Hưng Lỗi, ý bảo gã đi theo hắn. Tạ Hưng Lỗi nhìn đến Lưu Kinh Vũ đánh hiệu đi theo hắn, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì gã biết chính mình nhất định đã tránh được sóng gió lần này rồi. Điều này làm cho gã thêm coi trọng công tác sau này của mình. Gã biết rằng sau này chính mình phải ít liên hệ với các ông chủ công ty, nếu không một khi Lưu Kinh Vũ tra được, chính mình có thể gặp nguy hiểm. Tạ Hưng Lỗi theo Lưu Kinh Vũ đến một góc nhỏ gần đó. Ánh mắt Lưu Kinh Vũ lạnh lùng ở trên mặt Tạ Hưng Lỗi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng nói: đồng chí Tạ Hưng Lỗi, anh là người thông minh, vì thế tôi dùng phương thức người thông minh nói chuyện với anh. Tôi muốn hỏi anh, rốt cục anh có biết nguyên nhân thực sự về vấn đề nước bị ô nhiễm hay không? Nếu anh biết thì lập tức nói cho tôi biết, tôi có thể bỏ qua sai lầm trước kia của anh. Chỉ cần sau này anh làm tốt công việc của mình là được. Tôi cho anh cơ hội này bởi vì tôi coi trọng năng lực của anh. Nguyên tắc dùng người của Lưu Kính Vũ tôi là dùng hết. Tôi cần cán bộ có năng lực làm việc, thật sự vì dân chúng làm việc. Vì thế, nếu trước khi anh có phạm vào một ít sai lầm thì tôi có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng điều kiện đầu tiên là trong công việc sau này anh phải ra sức mà làm việc. Nghe được lời nói thẳng thắn này của Lưu Kính Vũ, Tạ Hưng Lỗi cảm giác được sống lưng lạnh lẽo, dường như có nhiều cơn gió lạnh thổi vào sau lưng. Trên trán giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng rơi xuống lộp bộp. Tạ Hưng Lỗi đích thị là một người thông minh, nếu không gã cũng sẽ không liều mạng chạy từ ngoại ô thành phố về đây, bởi vì gã biết phong cách làm việc của Lưu Kính Vũ. Giờ phút này Lưu Kính Vũ nói vô cùng rõ ràng, gã biết chính mình cần phải khó khăn đưa ra lựa chọn. Tạ Hưng Lỗi không phải thằng ngốc, gã đất đó rằng bốn nhà máy lớn cung cấp nước của thành phố Lam Sơn đều được thiết lập tại ven bờ sông Lam. Hiện giờ nước từ hệ thống cung cấp nước xảy ra vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, nhất định là nguồn nước xảy ra vấn đề. Nếu là nguồn nước xảy ra vấn đề thì chắc chắn có dính líu đến ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nước. Nếu là ô nhiễm nước thì tất nhiên dính đến ô nhiễm sông. Như vậy rốt cục ai đã gây ra ô nhiễm con sông này? Thân là Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, gã biết đất đó, đây cũng là nguyên nhân thực sự vì sao tối nay các ông chủ lớn tìm mỹ nữ đến phục vụ gã. Tuy rằng không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhưng mà gã có một cái thông minh lớn nhất, đó là mặc cho gã nhận các công ty mời ăn, mời uống, thậm chí là mời chơi bời, nhưng gã kiên quyết không nhận tiền, một đồng cũng không nhận. Đây là nguyên tắc làm quan gã định ra cho mình. Mục đích gã làm vậy là rất rõ ràng. Trên thế giới này, Nếu anh không nhận các công ty mời ăn, uống, chơi bời thì sẽ rất khó hòa nhập vào hội kín. Mà gã chỉ có thể gia nhập vào hội kín này thì mới có thể đạt được một số thứ quan trọng. Nhưng gã cũng biết đó, gia nhập vào hội kín cũng có một tai họa ngầm quan trọng. Đó là một khi một nhân vật trung tâm trong hội này ngã ngửa thì các thành viên khác trong hội cũng sẽ bị coi là cán bộ hủ bại một lưới bắt hết. Vì thế, gã lấy năng lực của mình là cơ sở, lấy tham dự ăn uống chơi bời trong hội kín vì nguyên nhân để gia nhập vào hội, tự do đứng trong và ngoài hội. Như vậy, gã vừa có thể tiến vào trong hội, cũng sẽ không dính líu đến vấn đề hủ bại nghiêm trọng. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ đưa ra mệnh lệnh tối hậu thư cho mình, chính mình nên lựa chọn như thế nào đây? Tạ Hưng Lỗi chỉ do dự trong chốc lát, gã liền đưa ra lựa chọn. Hắn hiểu đất đó. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ vừa mới trực tiếp ngay tại chỗ tuyên bố miễn đi chức vụ cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước của Khâu Thành Hồ. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn còn cần được cuộc họp thường vụ thảo luận. Nhưng trước sự việc nghiêm trọng như vậy, cho dù là chủ quân nào cũng không thể bao che cho Khâu Thành Hồ. Dù sao, một khi bao che, nếu như ủy ban kỷ luật điều tra ra thực sự có vấn đề thì đây chính là đức họa vào thân. Thông minh như Tạ Hưng Lỗi tự nhiên không khó đoán được chủ quân nào sẽ chọn loại thái độ nào. Lúc này, sống chết của mình trên cơ bản chỉ do một ý nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ không có chuẩn bị một gậy đánh chết chính mình thì có nghĩa là hắn thật sự coi trọng năng lực của mình. Nếu muốn tiếp tục thuận lợi làm chức quan này thì lựa chọn duy nhất chính là tạm thời nghe theo Liêu Kinh Vũ, làm tốt bổn phận của mình. Vì phần cái gì mà thể hiện thì cũng chỉ có thể xin lỗi thôi. Tạ Hưng Lỗi kiên trì nói. Cục trưởng Liêu, tôi biết là những doanh nghiệp nào đang làm ô nhiễm sông Lam. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Hưng Lỗi. Đồng chí Tạ Hưng Lỗi, tôi hiện tại đang một tử lệnh cho cục trưởng cục bảo vệ môi trường là anh. Tôi muốn anh trước sáng sớm ngày mai phải bảo đảm tất cả các doanh nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước phải ngừng sản xuất. Về phần những doanh nghiệp này, dựa theo luật bảo vệ môi trường mới, xử phạt tiền ở mức cao nhất, phạt càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là phạt cho những ông chủ tán gia bại sản, phạt cho bọn nọ kinh hồn bạt vía, phải cho bọn nọ nhớ kỹ. Nếu ai dám can đảm xúc phạm đến mấu chốt trong luật bảo vệ môi trường thì hãy chuẩn bị tiếp nhận luật pháp nghiêm trị. Đồng thời, Cục Công an thành phố cùng với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ tham gia tiến hành thống kê phân tích những tổn thất về kinh tế của thành phố Lam Sơn do những doanh nghiệp này tạo thành. Tất cả tổn thất sẽ gấp đôi và do những doanh nghiệp gây ô nhiễm chịu trách nhiệm. Nếu trong lòng bọn họ còn cảm thấy may mắn, nhất định phải vì loại may mắn này mà trả một cái giá thật đắt. Sau khi Tạ Hưng Lỗi nghe dòng chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức cảm giác được sợn tóc gáy. Gã ngàn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã bất ngờ hướng chỗ hiểm chỉnh đốn những doanh nghiệp này. Lần này chỉ sợ những doanh nghiệp sẽ không yên ổn thôi. Nhưng nói thật ra, đối với những doanh nghiệp gây ô nhiễm này, trong lòng gã cũng không có thiện cảm. Theo gã, gây ô nhiễm trái pháp luật quả thực là một việc rất vô đạo đức, là một việc gây hại vô cùng, giao bình thật cho con cháu đời sau. Từ góc độ quan hệ trong Phật giáo, hễ là người kiếm tiền bằng việc này, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện quả báo. Ứng nghiệm trên thân bọn họ hoặc con cháu bọn họ nhất định sẽ bởi vì nhân quả báo ứng mà gặp đủ loại nghiệp chướng. Thiên lý tuần hoàn, thiện ác có báo. Chủ tịch Liêu, phạt bọn họ thì có thể. Chỉ là tôi lo lắng sau khi gửi thông báo phạt tiền qua, bọn họ trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Những doanh nghiệp này kiêu ngạo như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng tôi trước kia cũng từng truyền mệnh lệnh yêu cầu bọn họ chỉnh đốn cải tổ. Tuy rằng Tạ Hưng Lỗi bằng lòng chấp hành chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, nhưng gã vẫn rất lo lắng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Liêu Kinh Vũ khoát tay nói. Những việc khác anh không cần phải lo lắng. Chỉ cần dựa theo trình tự bình thường đi chấp hành là được rồi. Tôi tin tưởng Cục Bảo vệ Môi trường các anh cũng không phải là không có quyền lực. Hơn nữa lúc này tôi còn phái Cục Công an hợp tác với các anh cùng nhau làm việc. Nếu bọn họ dám không tuân thủ luật pháp thì Cục Công an sẽ trực tiếp bắt người. Yêu cầu của tôi chỉ có một, nhất định phải đảm bảo nước sông không còn ô nhiễm, nhất định phải nhanh chóng khôi phục an toàn của sông Lam, đảm bảo cho dân chúng toàn thành phố có thể sử dụng nước sạch. Có Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ ủng hộ, Tạ Hưng Lỗi vội vàng nói. Vâng, Chủ tịch Liêu, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Liêu Kinh Vũ phất tay. Tốt lắm, đừng nói nữa, nhanh đi thực hiện đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Vi Vĩnh Hậu qua. Đồng chí Vi Vĩnh Hậu, anh lập tức phối hợp với các quận ủy và ủy ban nhân dân quận, khiến cho bọn họ lập tức thiết lập các điểm tiếp nước ở mỗi khu dân cư lớn trong thành phố, đảm bảo những điểm tiếp nước này có thể bao trùm hết toàn thành phố. Đồng thời, anh lại liên lạc với các huyện khu xung quanh thành phố Lam Sơn, bao gồm các thành phố cấp 3 gần đây, nhất là các công ty nước đóng chai, yêu cầu bọn họ lập tức vận chuyển suốt đêm một khối lượng lớn nước uống và nước đóng chai vào thành phố Lam Sơn, đưa đến các điểm tiếp nước trong khu dân cư lớn. Phải bảo đảm 100% là từ ngày mai trở đi, dân chúng thành phố Lam Sơn chúng ta có thể yên tâm sử dụng nước, bảo đảm số lượng nước của mỗi điểm tiếp nước có thể cung cấp dân chúng sử dụng bình thường trong 3 ngày. Về phần tất cả chi phí, tạm thời do Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta chịu trách nhiệm. Về phần đến lúc tính sổ, khoản chi phí này đương nhiên là muốn tính trên đầu những người gây ra hậu quả. Vi Vĩnh Hậu nghe vậy lập tức xoay người đi thực hiện. Đối với hiệu suất làm việc của Vi Vĩnh Hậu, Liêu Kinh Vũ không lo lắng. Hắn tin tưởng lúc này, cho dù là đối thủ cũ Chu Quân nào cũng không dám động tay chân, thậm chí còn phải ra sức giúp đỡ, bởi vì dính líu đến an toàn cho cuộc sống của dân chúng thì không thể có sơ suất được. Sau khi giải quyết hai vấn đề chính là nguyên nhân ô nhiễm và cung cấp nước sạch, Liêu Kinh Vũ híp mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên mặt của cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước Khâu Thành Hổ. Khâu Thành Hổ, hiện tại tôi muốn hỏi ông một chút, vì sao sau khi xảy ra sự kiện ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, cục quản lý tài nguyên nước các ông và công ty cấp thoát nước hai bên đều luôn chắc chắn là nước không có vấn đề? Chẳng lẽ công ty cấp nước cũng giống như cục quản lý tài nguyên nước các ông, tùy tiện bịa đặt số liệu, không đi kiểm tra đo lường số liệu thật của nguồn nước sao? Khâu Thành Hổ cúi gằm, trong ánh mắt lóe ra vẻ oán độc, một câu cũng không nói. Giờ phút này lão ta hận Liêu Kinh Vũ thấu xương, bởi vì nếu không phải Liêu Kinh Vũ thì lão ta cũng sẽ không bị miễn chức ngay tại chỗ. Hơn nữa lão ta rất rõ ràng, một khi mình bị miễn chức ngay tại chỗ, sau này nếu muốn khôi phục chức vụ chỉ sợ sẽ không thể được. Nhất là lần này Liêu Kinh Vũ xúi giục chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố triển khai điều tra chính mình. Một khi ủy ban kỷ luật thực sự điều tra ra được cái gì, chỉ sợ cả cuộc đời chính mình sẽ là bi kịch. Lúc này trong lòng của lão làm sao còn tâm tình trả lời vấn đề của Liêu Kinh Vũ. Nhìn đến Khâu Thành Hổ không nói lời nào, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở trên mặt của phó cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước Thẩm Trung Hải, lạnh lùng nói: Đồng chí Thẩm Trung Hải, anh có thể cho tôi một giải thích hợp lý được không? Nhìn đến ánh mắt sắc bén của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Trung Hải cảm thấy chính mình giống như dê đang đợi làm thịt. Trong lòng y có chút ngỡ ngàng, tuy rằng y không muốn nói quá rõ ràng, nhưng cũng sợ hãi nếu chẳng may chính mình không nói, Liêu Kinh Vũ giận lây sang mình, chỉ sợ mình có khả năng theo bước chân của Khâu Thành Hổ ngay tại chỗ bị miễn chức. Hơn nữa hiện tại, sau khi Khâu Thành Hổ miễn chức, khả năng được lên chức của mình rất cao. Lúc này chính mình nhất định phải dựa vào Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự nhận chính mình, như vậy khả năng lên chức của mình càng lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trung Hải nói: Chủ tịch Liêu, trước mắt nhà máy cung cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta là do công ty con của tập đoàn Vĩ Lực đứng đầu trong ngành cấp nước ở nước Mỹ đưa vào hoạt động. Bọn họ có quyền hoạt động trong vòng 30 năm đối với nhà máy này. Đối với hành vi kinh doanh của công ty bọn họ, chúng tôi cũng không biết đó. Hơn nữa với thâm niên hoạt động trong ngành này, tôi tin tưởng số liệu kiểm tra đo lường từ bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng: Sẽ không có vấn đề khi kiểm tra đo lường? Như vậy ý của anh là người của phòng kiểm tra đo lường của Cục Bảo vệ Môi trường có vấn đề sao? Nghe Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, tất cả các nhân viên phòng kiểm tra đo lường của Cục Bảo vệ Môi trường lập tức đều tràn đầy tức giận nhìn về phía Thẩm Trung Hải. Thẩm Trung Hải nhìn mọi người đều tức giận, vội vàng dùng sức lắc đầu: Không có không có, ý tôi không phải là như vậy, ý của tôi là nói việc này. Thẩm Trung Hải nói một lúc lâu cũng không dám đem những lời trong lòng mình nói ra, bởi vì y rất sợ hãi, bởi vì y biết sự việc này thực sự rất nghiêm trọng. Sự việc này nếu chẳng may bị đưa ra ánh sáng thì vấn đề là rất lớn, y đảm đương không nổi hậu quả khi việc này bị phát giác. Lúc này Liêu Kinh Vũ cẩn thận quan sát đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thẩm Trung Hải. Hắn lập tức đoán được lúc này có việc, hơn nữa là chuyện lớn. Lại liên tưởng đến các địa phương nhiều lần kháng nghị về công ty cấp nước do người nước ngoài khống chế cổ phần xuất hiện nhiều vấn đề, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền âm trầm. Thẩm Trung Hải, ý của anh là hiện tại bốn nhà máy cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta cũng không phải do Ủy ban Nhân dân thành phố đưa vào hoạt động, mà là do công ty nước Mỹ đưa vào hoạt động hả? Thẩm Trung Hải cười khổ, gật đầu. Thân là phó cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước, y thường xuyên cùng người của công ty Vĩ Lực tiếp xúc. Người Mỹ rất kiêu ngạo và hung hăng, nhiều lần gây khó khăn cho cục quản lý tài nguyên nước bọn họ. Nhưng do người ta ký hiệp nghị hợp tác với Ủy ban Nhân dân thành phố, một khi cục quản lý tài nguyên nước giám sát chặt công ty Vĩ Lực, bọn họ sẽ lập tức đưa ra bản hiệp nghị kêu gào muốn thành phố Lam Sơn trả tiền bồi thường hợp đồng cho bọn họ. Bọn họ muốn thu hồi lại vốn, đồng thời còn nói sẽ đưa lên tòa án quốc tế. Dưới tình huống như vậy, một cục quản lý tài nguyên nước nhỏ bé sao có thể dám chống lại những nhà đầu tư nước ngoài sừng sỏ được? Vì thế, cục quản lý tài nguyên nước trên cơ bản trong trạng thái mở một mắt nhắm một mắt đối với tình hình hoạt động của công ty Vĩ Lực, giám sát bọn họ cũng chỉ là làm cho có thôi. Hơn nữa, cục trưởng Khâu Thành Ngộ có quan hệ rất tốt với các lãnh đạo của công ty Vĩ Lực. Công ty Vĩ Lực thì càng yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Công ty cấp nước giao cho người nước ngoài quản lý. Liêu Kinh Vũ lặp lại một lần nữa. Lập tức trong ánh mắt lỗ đắt thần sắc thất vọng nồng đậm, thở dài một tiếng. Đây chẳng phải là giống như đem tiền mình gửi ngân hàng đưa cho người ngoài quản lý sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 29 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.